Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 523, họa kích quét xa trường. Vô Song lập vạn thế. Hai hợp nhất đại chương. Đất rung núi chuyển, nơi này chiến trường một hồi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, hoặc chấn động, hoặc phẫn nộ, phù du lay động cây, không biết tự lượng sức mình. Còn có cái nào dám ngăn ta? Chống trời đỡ đất bóng người to lớn hét giận dữ. Đại kích vung vẩy gian đại chiến chín đầu vạn trượng hung thú, cảnh tượng như vậy thực sự quá mức. Rộng lớn, quả thực lại như là thái cổ thần chỉ gian chinh phạt. Lấy nhật nguyệt là mâu thuẫn, lấy sơn hà là khí. Vai cao hơn trời, chân đạp khắp nơi. Vù vù, đỏ đậm trật tự dây xích xuất hiện. Dường như một thanh lại một thanh tiên kiếm đang nhỏ máu. Từ kích phong lao ra, trực tiếp chém về phía kia che kín gai xương cự thú hung linh bong bong. Trong nháy mắt, tiếng vang rung tai, dường như vạn kiếm cùng vang lên. Thần thiết leng keng, vô cùng khiếp người, để người linh hồn đều đi theo rung động. Dường như muốn diệt vong rồi. Gào, lúc này, con thú dữ này còn đang phát điên. Dĩ nhiên đột nhiên há mồm, mở rộng đến toàn bộ thân thể 2/3, như là một phương vòng xoáy lớn. Trong nháy mắt lại tử thương rồi một mảnh, cụt tay cụt chân, đều bị sống sờ sờ nuốt. Binh khí, bảo thuật chờ rơi vào trên người nó, hiệu quả không lớn. Đầu kia cổ thú quá mạnh, trên người vảy giáp màu đen cứng rắn không gì sánh được. Tia lửa văng gấp nơi, chém mãi mà vẫn không làm gì được. Cẩn thận, đây là một đầu vương thú. Trong cơ thể chảy xuôi vương tộc dòng máu. Có người giống to, nhắc nhở người chung quanh những hung thú này tuy không có thần trí, nhưng ngày đêm lấy bí pháp rèn luyện, mà có bất hủ vương tộc huyết mạch. Ở một trình độ nào đó mà nói càng thêm nguy hiểm. Là chuyên môn là sát phạt mà sinh ra sinh linh, nhữ chờ dù có vạn quân, cũng khó ngăn ta một người. Vương đằng thét dài. Hào dũng vô song, đại kích đột nhiên đâm ra, càng là nổ tung vạn đạo ám tử sắc xích thần trật tự. Dường như từng cái rồng rắn uốn lượn, xé rách mấy trăm ngàn dặm mênh mông hắn đột nhiên một trống. Kích phong trực tiếp từ hung thú thân thể gian xuyên thủng mà qua. Sau đó bàn tay ép xuống, đột xuất lưỡi kích như chiến phủ vậy lập bổ xuống, trực tiếp đem phân thây, vứt ra ngoài vạn dặm phốc. Làm người chấn động một màn xuất hiện, tám con hung thú cũng không ngăn được hắn. Họa kích vung lên gian uy thế vô song, mưa máu bão táp, chân tay cụt bay ngang như là một hồi tu la luyện ngục. Càng là đều bị chém hết, xoắn nát thành một bãi thịt nát cầm trong tay họa kích. Chân đạp thiên địa, ai dám gần ta? Vương đằng đột nhiên rút ra họa kích, như quỷ thần bá vương đương đại. Một đôi mắt bộc lộ ra màu đỏ tươi, ánh sáng lộng lẫy như là lưỡi dao sắc vậy sắc bén. Đâm tâm thần người hốt hoảng, khó tự kiềm chế hắn nhìn xuống chiến trường. Càng là không một người dám ứng. Nơi này chảm ngã sinh linh càng là bị hắn giết tuyệt rồi. Này, mới là sức mạnh tuyệt đối a. Quét ngang tất cả, chấn sát tất cả. Có trẻ tuổi người nhiệt huyết sôi trào. Giống to đem trước người địch thủ chém thành hai khúc. Lao tới hướng phương xa, họa kích quét xa trường. Vô song lập vạn thế. Cưỡi lấy tỳ hưu lão kỵ sĩ chấn động. Như vậy phong thái tưởng thật đem cuồng dũng hai chữ giải thích đến cực hạn. To lớn mênh mông chiến trường, càng là thành hắn một người thiên hạ. Tình cảnh này, lệnh được vô số người mơ tưởng mong ước. Chỉ hận chính mình không phải chạm ngã cảnh giới tồn tại. Không thể hướng vương đằng như vậy tùy ý ngang dọc. Giết hắn cho ta. Phương xa, có dị vực sinh linh ánh mắt lạnh lẽo, vung lên chiến kỳ, chỉ về vương đằng nơi này. Mệnh lệnh cao thủ xung kích, giết tới liền dũng lực vô song ma viên vương tộc cùng 10 con vương thú đều bị giết. Bị cùng một người sống chém thành hai khúc, thực sự ảnh hưởng sĩ khí. Nhất định phải thiết huyết trấn áp đối thủ kia. Xa xa, một cỗ khác bên trong chiến trường. Vừa nãy thả ra mấy chục con cự thú địa phương hung khí ngập trời. Có mấy bóng người quét ngang quần hùng. Vào lúc này nghe được mệnh lệnh, Tất cả đều hướng về Vương Đằng phương hướng này lao nhanh mà tới. Mấy cái này sinh linh khí thế quá bàng bạc, dường như sừng sững núi lớn đang di động, chấn hư không đều đang đùng đùng run rẩy, thanh thế làm người ta sợ hãi. Cửu Thiên tuổi trẻ hạt giống à, dĩ nhiên ở cái tuổi này liền đi vào chạm ngã cảnh giới. Thực sự là đáng sợ, không thể để ngươi sống nữa. Một đầu bóng dáng tốc độ cực nhanh, đạp lên sóng máu vọt tới. Sinh sư đầu nhân thân, đủ có hai người cao, trong tay mang theo một cây toàn thân trắng bạc búa lớn. Ầm một tiếng, giữa trời liền vung đập tới, tràn trề đại lực dâng lên, hư không nổ tung. Đòn đánh này thực sự quá dày nặng, thật cùng một cái dãy núi rơi rụng vậy. Quất hướng Vương Đằng, đồng thời, kia búa lớn tỏa ra kinh người thần quang, vận dụng tổ thuật, gia trì chiến binh, phải đem Vương Đằng đánh gục ở đây. Rất rõ ràng, cảnh giới của nó rất cao, đặt chân chạm ngã cảnh hậu kỳ, hung cuồng không gì sánh được, đồng dạng là một tôn chí cường vương tộc sinh linh, chạm ngã cảnh giới hậu kỳ. Là đời trước bên trong nhân vật thủ lĩnh ra tay, tất cả mọi người đều biến sắc. Như vậy địch thủ rất khủng bố, đã xem như là đội trưởng bên trong cực cường tồn tại. Có thể thống lĩnh rất nhiều hư đạo cùng thiên thần. Giết, kết chiến trận xông tới. Cách đó không xa, vương gia cùng đi theo 10 vị giáp sĩ giống to. Chiến mâu cùng xuất hiện xung giết tới đồng thời. Hướng khác, mấy bóng người đồng dạng áp sát. Từng cái siêu cấp khủng bố. Yếu nhất một tôn đều là chạm ngã trung kỳ tu vi, không tốt. Bị Trảm Long giả phát hiện, đây là muốn trừ đi thập quan vương. Có người nói nhỏ, phát hiện không đúng dị vực. Có Trảm Long giả, chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm chiến trường. Phát hiện có đặc biệt người mạnh mẽ, hoặc là tiềm lực to lớn tu sĩ trẻ tuổi, thì sẽ ám tập, thực thi trảm thủ hành động. Nhưng tương tự, Cửu Thiên thập địa bên này có đối ứng liệp ma giả. Là vì chém giết đối diện đặc thù cường địch mà xuất hiện. Giờ khắc này, một tôn độn nhất cảnh giới cường giả xuất hiện, khí tức buông xuống, hung hăng che lấp ở trên chiến trường, cùng dị vực Trảm Long giả đối lập. Hừ, vậy thì quần hùng trục long, tìm cảnh giới sấp xỉ vương giả đi tới, đem hắn cho ta đánh giết, đời trước cũng không sao. Dị vực cái hướng kia, có người nói nhỏ, con ngươi co rút lại. Nhìn chằm chằm liệp ma giả, nếu như không muốn gây nên đối phương trả thù, như vậy cũng chỉ có thể đường đường chính chính tìm cảnh giới sấp xỉ vương giả đi đánh gục Vương Đằng. Đại chiến đang tiếp tục, toàn bộ chiến trường quá hùng vĩ. Khu vực này chỉ là một góc nhỏ, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Chạm ngã Kim Lân vẫn còn có thể ức chế, bay lượn Cửu Thiên Chân Long há có thể làm người chỗ ngăn. Vương Đằng cười to, hào phóng không gì sánh được. Đạt tới cảnh này, còn có cái gì ràng buộc? Đạt đến nơi này, còn có điều kiêng kỵ gì? Giết, giết, giết, ầm ầm, hắn trong phút chốc ra tay. Cũng không có giải trừ pháp thiên tượng địa ý nghĩ. Khổng lồ thần khu trực tiếp đón trên khu. Ngũ căn dường như trụ trời vậy đốt ngón tay bốc lên. Một phương rộng lớn đại ấn đột nhiên thành hình nương theo cánh tay hắn dương ra. Hung hãn đẩy ra, đại thế chí, dưới một quyền này, này mảnh chiến trường đều vắng lặng nháy mắt, như là cuồn cuộn đại thế giáng lâm, không gì địch nổi, chỉ được nước chảy bèo trôi. Nếu là ngược dòng chính là bọ ngựa đấu xe, sẽ bị nghiền là xương vỡ. Bang, kia sư đầu sinh linh mắt tỏa lãnh điện. Vàng bạc giao nhau búa lớn đột nhiên đập xuống, ở đại thế bên trong sừng sững, dương kích Vương Đằng quyền ấn ầm ầm ầm. Nơi này một hồi hỗn loạn, rất nhiều sinh linh bay ngang ra ngoài, căn bản không khống chế được thân thể chính mình, sinh linh kia. Tự hô có vô ý sư tử huyết mạch, bên trong chiến trường, có người kinh ngạc thốt lên, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy chí cường vương tộc, ở dị vực vô cùng nổi danh. Tộc này trường kỳ có thể đứng vào 5 vị trí đầu đại vương tộc bên trong. Vương tộc thì lại làm sao? Liền ngay cả An Lan đế tộc 3 vị trí đầu bất hủ hạt giống đều bị thập quan vương giết. Đồng nhất cảnh dưới ai có thể ngăn hắn? Cửu Thiên trận doanh, mọi người bình tĩnh, đại xích thiên biên cương. hai giới nhân kiệt huyết chiến vương đằng kia lừng lẫy chiến tích tự nhiên rất sớm lan truyền đến đế quan, cổ vũ sĩ khí tất cả mọi người đều biết. Một thế này ra hai cái ghê gớm tiên vương chủng, đều đi ra con đường của chính mình. Hắn là thập quan vương, ta đi qua đại xích thiên biên cương, từng thấy hắn giết chết ta giới An Lan đế tộc sinh linh tình cảnh. Xa xa, vọt tới một bóng người, chính là lúc trước bị vương đằng áp chế thấy máu Lạc Ngạn. Trời ạ, là hắn, là cái thứ ở trong truyền thuyết sát tinh, dẫn tới An Lan đế tộc tức giận, chém giết người của An Ly. Cái gì, đúng là thập quan vương, hắn lại đến rồi, còn bước vào trảm ngã cảnh. Ở chiến trường này lại gặp mặt, ai có thể ra tay giết hắn? Đại xích thiên biên cương chi thương đến nay khó quên a. Có dị vực sinh linh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường, trong mắt hàn mang tất lộ. Bọn họ tự nhiên đều nghe nói đại xích thiên biên cương truyền đến chiến báo, đã khiếp sợ lại phẫn nộ, đem thập quan vương hoang hai cái tên này gắt gao khắc ở trong lòng, giết hắn, cọ rửa sỉ nhục. Có người đang gào thét, vậy thì đến. Đời trước sinh linh thì lại làm sao? Ta một mình chạm các ngươi hết thảy. Vương đằng cùng sư đầu sinh linh gắng chống đỡ, trong tay đại kích vũ động gió trời, mang theo long hoàng thanh âm, giấy lên liên miên cổ xưa phù văn, trực tiếp quét ra cái kia búa lớn bàn tay hơi động. Một mảnh thần diệp bồng bềnh mà ra, toàn thân hai màu đen trắng, trực tiếp diễn dịch lưỡng nghi khai thiên chi cảnh. Lạc Ngạn, lúc trước ngươi may mắn thoát được một mạng, hôm nay ta giết ngươi, nhìn một cái người phương nào có thể ngăn trở. Hắn lạnh lẽo cứng rắn không gì sánh được, sát ý ngút trời 10 vạn dặm, trực tiếp lấy đại thần thông ra tay, muốn chém giết Lạc Ngạn càn rỡ. Hôm nay nhưng không ta một người, liền không tin ngươi còn có thể tùy ý. Lạc Ngạn giận dữ. Ngày đó một trận chiến không chỉ có thành tựu vương đằng ở trong dị vực thanh danh, cũng khiến cho địa vị của hắn xuống dốc không phanh, hiện nay gặp lại, có thể nào không giận? Coi như vương đằng phá vào trảm ngã cảnh, hắn tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng cỗ này oán giận tâm ý tự nhiên cần phát tiết, không nghĩ tới hắn cũng đến đế quan, dám xuất hiện ở đây, cũng không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn đây. Dị vực Trảm Long giả cười nhạt, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm. Đại xích thiên biên cương một trận chiến, dị vực thế hệ tuổi trẻ đại bại, bị giết chỉ còn lại một cái Hạc Tử Minh, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Lệnh tất cả mọi người oán giận thập quan vương giơ tay diệt song vương quyền giết An Ly, hoang một mình chém liên tục 10 vương, đại chiến Hạc Tử Minh, loại này chiến tích để mỗi người đều cảm thấy không đất dung thân. Làm tin tức truyền quay lại thế giới một bờ khác lúc, gợi ra các tộc chấn động, lại có thể có người có thể như vậy hung hăng, giết tuổi trẻ vương giả khó khăn, coi đế tộc dòng chính như không, sao không làm người ta giật mình. Có thể nói, ở một năm này ở trong, dị vực thế hệ tuổi trẻ rất nhiều sinh linh đều đang tâm kinh. Chính là một ít nhân vật già cả, cũng biết đại xích thiên biên cương chiến công. Đối với đời sau người thảm bại chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thở dài. Có thể nói, vương đằng ở trong dị vực đều có khủng bố thanh danh, có thể cùng kế thừa năm màu chân huyết đế tộc duy nhất hạt giống so với. Bây giờ, hắn chân thân xuất hiện ở đây, tự nhiên gợi ra rất lớn náo động. Cọ rửa đại xích thiên sỉ nhục tháng ngày đến, chém xuống đầu của hắn. Ngay hôm nay, hắn hiện nay tuy nhập trảm ngã, nhưng đời trước các cường giả đều có thể vây giết hắn. Đối diện, có không ít sinh linh đều đang gầm nhẹ, từng cái nắm chặt nắm đấm, mắt lộ ra hung quang. Đương nhiên, bọn họ là không dám quá khứ, trong lòng rất rõ ràng, đi tới chắc chắn phải chết, chỉ có đế tộc mới có thể một trận chiến. Quần hùng săn rồng, trong nháy mắt, bốn phía bên trong chiến trường đời trước những cao thủ đánh tới, muốn đánh lén vương đằng, đem hắn chém chết. Xoạt, hư không vặn vẹo, bóng dáng của Lạc Ngạn vụt xuất hiện, đi đến phụ cận, trường kiếm trong tay đánh xuống, một cái hình người ngưng tụ mà ra, bộc lộ ra nghịch loạn thiên hạ, huyết sát thập phương tà dị khí chất, hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Trực tiếp vận dụng sát chiêu. Không có do dự chút nào. Ầm ầm ầm, trên bầu trời tên còn lại cũng giết đến. Miệng tụng không tên kinh văn. Trực tiếp đánh ra một trường. Toàn thân chảy xuôi màu hoàng kim. Ép sụp thiên địa. Mang theo một ít sao băng rơi rụng. Nhanh chóng hướng về vương đằng ép đi. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Đời trước ba đại cường giả đồng thời ra tay. Muốn săn giết chân long. Ầm ầm tiếng rung tai. Uy thế kinh thiên. Ha ha ha. Ngô Đăng ở này. Một quyền hoành trời. Thử hỏi anh hùng thiên hạ. Ai có thể tranh phong. Đều đến một trận chiến. Đều đến. Vương Đăng toàn thân phát sáng. Bất diệt ánh sáng sôi trào. Như là viễn cổ man thần tránh thoát gông xiềng. Vàng sáng như ngọc nắm đấm nổ ra. Đánh về phía bầu trời. Trong nháy mắt, từng viên một màu máu ngưng tụ sao lớn tiến lên nghênh tiếp. Phát ra đại đạo lôi âm. Vô số phù văn bảo quang sông lên tận trời. Ầm ầm ầm. Giết. Ba người hét lớn. Trong thiên địa chỉ một thoáng lóng lánh ra ánh sáng hừng hực. Thần uy che ngợp bầu trời. Tất cả mọi người đều không thể nhìn thẳng vào. Quá óng ánh rồi. Ầm ầm ầm, phân tán cuồng phong bao phủ mà qua. Chiến trường này đều yên tĩnh. Bốn phía sinh linh đều đang tách ra. Mấy vị thống lĩnh cũng là mật thiết quan tâm. Muốn biết được kết quả của trận chiến này đúng. Quyền phong vô song, có rồng gầm kinh thiên. Trực tiếp sụp ra bàn tay lớn màu vàng óng. Khiến cho chảy máu. Xé rách mênh mông bầu trời. Ở rất nhiều người giật mình trong ánh mắt vương đằng hóa quyền là trưởng. Một phát bắt được bàn tay lớn màu vàng kia. Cuồng bạo gợn sóng lệnh vực ngoại một viên lại một viên sao băng vỡ nát. Rơi xuống. Phốc. Sau đó một tiếng làm người ghê răng xương cốt gãy vỡ thanh âm vang vọng. Có tảng lớn sóng máu từ vòm trời rơi xuống nước. Bóng người kia kêu rên. Bàn tay màu vàng óng bị vương đằng miễn cưỡng kéo đoạn. Một quyền quét đi ra ngoài sư đầu sinh linh cùng Lạc Ngạn đánh tới. Ánh kiếm hình người cùng Lưỡng Nghi Khai Thiên Thần Diệp va chạm. Dây dưa không ngừng, càng bị áp chế. Chỉ có sư đầu sinh linh ỷ vào vô ý sư tử huyết mạch cùng tu vi mạnh mẽ ở gắng chống đỡ. Họa kích cùng búa lớn va chạm. Rung động lên liên miên không dứt sóng gợn, làm sao sẽ hung hăng như vậy? Lẽ nào ta giới thế hệ tuổi trẻ không có nhân vật tuyệt đỉnh giáng lâm à? Một vị lão tổ hỏi. Rất nhiều người lắc đầu. Cũng không hiểu, thế hệ tuổi trẻ, có thể có thiên vương cấp tồn tại đến. Dị vực, trong thế hệ tuổi trẻ có thể đứng vào 10 người đứng đầu vương tộc cao thủ. Mới có thể xưng là thiên vương. Ngoài ra, được xưng thiên vương người đều từng bị bất hủ chỉ điểm. Tuyệt đối mạnh mẽ, mỗi người đơn độc đặt ở một vực, đều sẽ cùng cấp vô địch. Có thể quét ngang quần hùng nhưng, đế tộc dòng chính tồn tại nhưng là bàng quan. Không bị tính vào trong đó, lão tổ, vô dụng a, Hạc Tử Minh đại nhân từng nói, người này thế hệ tuổi trẻ vô địch, so với hắn cổ tổ năm đó đều muốn hung hăng, An Lan đế tộc An Ly đều bị hắn chém giết a. Như nghĩ rửa nhục, chỉ có xúc động tương lai bất hủ vương chủng mới có thể a. Mà, hắn là bình loạn giả một mạch sinh linh, có người trung niên bất đắc dĩ mở miệng. Rất là cay đắng, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cửu Thiên thật sinh ra như vậy một tôn nhân vật hung hăng. Nhưng một liên tưởng đến thân phận của bình loạn giả cùng huy hoàng, liền không cảm thấy bất ngờ. Ầm ầm ầm. Giữa trường, va chạm càng kịch liệt. Bốn bóng người dây dưa đụng nhau. Càng là xuất hiện bị vương đằng một người đè lên ba người đánh cục diện. Này quá mức chấn động nhân tâm. Khó có thể tin tưởng được. Giao chiến bên trong dị vực sinh linh đều có chút hoài nghi tự mình sao lại có thể như thế nhỉ? Bọn họ trước đây chỗ giao thủ cửu thiên tu sĩ không phải như vậy a? Rõ ràng là ở pháp tắc không hoàn toàn chi địa trưởng thành. Tiên thiên liền phải yếu hơn rất nhiều. Lại làm sao sẽ như vậy đây? Đặc biệt là Lạc Ngạn. Chính mình sát chiêu bị Lưỡng Nghi thần diệp đỡ. Trong chém giết càng bị vương đằng trọng điểm chăm sóc. Thân thể đều bị đánh nổ ba lần, rách rách dưới dưới, thậm chí vô pháp khôi phục hoàn toàn, thật là một quái vật. Kia toàn thân vàng óng sinh linh giận dữ mà mắng. trong lòng có chút hối hận, đến cùng là bay lượn cửu thiên chân long a, há có thể làm người lực chỗ săn chi? Các ngươi ở kiêng kỵ cái gì? Sợ cái gì? Cùng ta chém giết, còn dám phân tâm nghĩ cái khác, cho rằng đây là chơi nháo à? Vương Đằng quát lạnh, quyền lực ra tay, đại đạo trường vực mở ra bao phủ xuống, trực tiếp đem ba người bao trùm trong đó, hắn khí thế lần thứ hai dâng lên. Tùy ý tùy tiện, trực tiếp giết tới lần này, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ba hợp ở giữa chém xuống Lạc Ngạn đầu, một quyền đem thân thể đánh biến thành cho bụi, kiếm của ngươi. So với Bình Loạn Quyết, kém xa lắm rồi. Đây là Vương Đằng lưu lại lời nói, khiến cho hắn không cam lòng trừng lớn con mắt, đầu rơi xuống trời cao, đập vào trong cát vàng ầm ầm. Còn lại hai người phát điên, toàn lực đánh giết, lại không tên đau lòng. Bởi vì ở mảnh này quỷ dị trường vực bên trong, bọn họ thần thông căn bản vô dụng, như là bị hạn chế bình thường, không có hiệu quả chút nào. Đối mặt Vương Đằng, vạn pháp không dính vào người, còn như là ma thần làm người kinh sợ, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn còn có kia một đế tộc vậy thần thông à? Vạn pháp bất xâm, vì sao ta có một loại bị áp chế, bài xích cảm giác, như là trở thành tiểu đạo, ngoại đạo? Sư đầu sinh linh cùng người tí hon màu vàng khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút mất đúng mực, bị Vương Đằng bắt giữ. Trực tiếp vận dụng kỳ lân quyền, hoa văn trải ra như vương quân lâm, trực tiếp đem người tí hon màu vàng đánh khạc máu bắn tung tóe, nửa thân thể đều thành cho, bị đạo hỏa cháy hết đáng chết. Trên vòm trời, dị vực Trảm Long giả nổi giận, hận không thể thân tử ra tay ngăn cản can thiệp, nhưng mà cửu thiên Trảm Ma giả lẳng lặng theo dõi hắn, không nhúc nhích, liền khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Bởi vì này xem như là cùng cảnh giới tranh đấu, nếu là có cảnh giới cao can thiệp, liền có đối phương ra tay mượn cớ, không phải chuyện tốt là này. Hắn miễn cưỡng nhịn xuống, tuy rằng trong lòng dự kiến bại vong kết cục, nhưng vẫn là trong lòng ước ao có thể xuất hiện một tia đảo ngược, nhưng mà kết quả chưa bao giờ sẽ bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi. Ở giữa chiến trường, các loại quy tắc xuất hiện, dáng lành thành vạn cái, ở trong thiên địa tỏa ra. Người tí hon màu vàng khổ chống ba quyền, trung quy vẫn bị một kích xuyên thủng ở trời cao, xuyên thành cờ xí dáng dấp, từ đây ngã xuống. Vương Đằng gội máu mà cuồng, lập thân đại đạo trường vực bên trong, toàn diện áp chế sư đầu sinh linh. Bất quá 30 hợp, một cái chặn lại cổ họng của hắn dơ lên cao hướng trời phốc. Sau một khắc, nương theo từng đạo ánh mắt hoảng sợ, Vương Đằng song cổ tay phát lực, trực tiếp đem sư đầu sinh linh xé ra thành hai nửa. Máu bắn trời cao, ba vị đời trước thiên kiêu vây công Vương Đằng, lại ở đại đạo trường vực bên trong bị hết thảy giết, bị trở thành hài cốt. Tình cảnh này để người trầm mặc, nói không ra lời. Hắn đi vào cảnh này, liền liền đời trước các sinh linh cũng không ngăn được hắn sao? Chẳng lẽ thật muốn đi đế tộc bên trong mời người mới có thể đối kháng? Đại mạc vô ngần, đại chiến không ngừng, mà khu vực này chỉ là bên trong chiến trường một góc nhỏ, nơi khác vẫn đang chảy máu, đang chém giết lẫn nhau. Bất quá động tĩnh của nơi này nhưng cũng gây nên phương xa rất nhiều người chú ý. Trong tinh vực, ánh sao lưu chuyển, vô cùng óng ánh, ở tinh không đối diện, lại có 10 vị dị vực ông lão ngồi xếp bằng, từng cái bóng dáng mơ hồ, khí tức khủng bố dọa người, đều là cường giả chí tôn cửu thiên phía bờ bên này. Đồng dạng có 10 bóng người đứng lặng, vương gia 6 cái long thình lình chính ở trong đó, kinh sợ đối phương cường giả. Đi thôi, vẫn chưa tới thời điểm. Cuối cùng, dị vực 10 vị lão giả đứng dậy, gặp đại trận việc không thể làm, liền quả đoán rút đi, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Như vậy phạm vi nhỏ chinh chiến, ngày sau tất nhiên sẽ không thiếu. Đại ca bọn họ tiến đầu e sợ càng căng thẳng hơn a. Vương gia thứ tư long than nhẹ, liên tưởng đến rất nhiều. Ồ ồ, tương đương không lâu lắm, ốc biển kèn lệnh thổi lên, thiên địa rung chuyển, dị vực đại quân giống như là thủy triều rút đi, đông nghịt, dần dần biến mất ở đại mạc phần cuối. đế quan bên này cũng không người truy sát, bởi vì đối diện có cái ông lão cầm trong tay túi càn khôn. Đó là tiên khí, ở sau phòng bị, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Sau đó, thôn thiên thú rít gào, sư tử ba đầu gầm nhẹ, dồn dập bay lên không, hướng về đế quan bay đi. Cửu thiên bên này tu sĩ ở đại kỵ sĩ dẫn dắt đi cũng bắt đầu lui lại. Một trận đại chiến liền như vậy đình chỉ rồi. Dọc theo đường đi, đến từ các tộc chiến sĩ đều rất trầm mặc, tuy rằng lần này cũng không chịu thiệt, thậm chí chiếm thượng phong, thế nhưng mọi người vẫn là tâm có sầu lo. Nhìn về phía sau, một bộ lại một bộ thi thể bị cõng lấy, tàn khuyết không đầy đủ, có bị thả đang vật cưỡi trên lưng, còn có một khẩu lại một chiếc quan tài bị người giơ lên, đầm đìa máu tươi. Những thứ này đều là chết đi tu sĩ, có vô cùng nổi danh cường giả, cũng có không có tiếng tăm gì tiểu binh. Trận chiến này đều là cùng một cái vận mệnh, chết trận ở quan ngoại, mà đây chỉ là tổn thất một phần, bởi vì càng nhiều tu sĩ trực tiếp nổ tung, tại cường giả trong đại chiến hài cốt không còn, cái gì đều không có lưu lại. Như vậy chinh chiến, chỉ vì tạo nên thiết huyết chiến giả, có bỏ mới có được, đánh đổi là tất nhiên. Vương Đằng đứng ở đồng thau trên chiến xa cổ, ánh mắt rất bình tĩnh, đơn giản một câu nói, nói rõ hết thảy. Máu và lửa mài giũa mới là chủ đề. Thiên Uyên có lẽ sẽ có biến mất một ngày. Đến vào lúc ấy, chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Đột nhất các đại tu sĩ mở miệng. Cái này cũng là biên hoang rèn luyện mục đích. Tạo nên tuyệt thế chiến giả hiện tại xuất binh, chính là vì mài giũa các tộc chiến sĩ, đang làm tướng đến sinh tử đại quyết chiến làm chuẩn bị. Kia rất có thể là diệt thế một trận chiến. Máu loãng sẽ nhuộm đỏ toàn bộ thế gian. Lần này, hai giới đại chiến quy mô không hề lớn, chỉ là một lần quy mô nhỏ ác chiến, nhưng cũng ném xuống rất nhiều thi thể. Máu đem hạt cát đều ngâm đỏ, mà trong đế quan điều động chiến sĩ, vẫn chỉ là toàn thể một phần rất nhỏ, mà quân chia thành mấy đường. Vương Đằng cùng với những cái khác người cũng không để ý một nhánh đại bộ đội bên trong Vương Đằng. Biết được, đây là đang luyện binh, đối với hai giới mà nói đều là như vậy, không nghi ngờ chút nào, tình huống này sẽ kéo dài, các tộc chiến sĩ đều sẽ xoay chuyển xuất kích, đều đem lĩnh hội được máu và xương tàn khốc, từ cổ chí kim, đế quan ở ngoài chưa bao giờ khuyết xương khô, mà một thế này nhất định sẽ càng nhiều dần dần, toàn bộ đại quân đều rất yên tĩnh, đông nghịt, không hề có một tiếng động hướng về đế quan phương hướng đi đến. Liền ngay cả những kia mạnh mẽ hung thú đều không rít gào, trầm mặc mà về. Một ít cự cầm trên đất ném xuống tảng lớn bóng mờ, hướng về phía trước mà đi. Loại này không hề có một tiếng động, lại trầm mặc này, có vẻ kiềm chế, giết địch cùng bị giết, gần như trở thành chiến trường chủ đề. Lần thứ nhất bị đến những người trẻ tuổi kia chỗ lĩnh hội đại quân đi vào sương mù hỗn độn bên trong, đi tới mênh mông thứ nhất trước hùng quan, lẳng lặng chờ đợi vào thành. Soạt, một đạo tiên quang rơi ra, bao phủ mọi người. Lúc này liền có cá biệt sinh linh kêu thảm thiết, trực tiếp hóa thành cho tàn. Liên tục đối kháng tranh một hồi cũng không thể. Đó là dị vực sinh linh. Dựa vào lần này đại chiến hỗn đến trong đại quân, muốn nhập quan, nhưng rất đáng tiếc cùng nhiều lần một dạng, không thể qua ải. Bị trong thành một khẩu cổ kính chiếu chúng sau hiện ra nguyên hình, biến thành cho bụi. Sau đó, Vương Đằng theo đại bộ đội tiến vào một cái kỳ dị trong đường nối, qua lại mà qua. Trong quá trình này, hắn cảm thấy huyết dịch nổ vang, thần hồn ấn ký ở rung bần bật, như là ở cùng đế quan cộng hưởng. Hắn biết, đây là tra xét, bất luận cái nào tiến vào đế quan sinh linh đều sẽ bị nghiêm ngặt xem kỹ. Chỉ có trước đây không lâu từ nơi này xuất quan người mới có thể cho phép tiến vào. Sau đó không lâu, bọn họ tiến vào trong thành, kết quả phát hiện đâu đâu cũng có bóng dáng. Tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm phương hướng này, đều là các đại tộc người, ngóng trông hy vọng tộc nhân trở về. Trinh phạt tạm có một kết thúc, nhưng ngày sau tất nhiên càng thêm khốc liệt, có lẽ ta cũng sẽ gặp phải đối thủ. Vương Đằng khẽ nói. thân thể bị che lấp ở đồng thau trong cổ chiến xa, hắn xa xa trông thấy Hoang cùng Độc Cô Vân. Trên người hai người đều mang theo vết máu. Hiển nhiên cũng là tao ngộ đại chiến. Nghe quanh thân kỵ sĩ nói, Hoang một chi kia bộ đội tao ngộ bất hủ chi vương pháp chỉ. Ở quát hỏi Thiên Uyên mà. Có xếp hạng thứ tư võ thiên vương bị Hoang đánh tan. Đúc ra uy danh. Một bên khác dị vực đại quân. Trước một bước trở về. Hiếu chiến chủng tộc đều rất thiết huyết. Dù cho chết trận. Cũng chỉ là lúc đó bi ai. Sau đó vẫn sẽ rất nhanh lãnh khốc lên. Dị vực. Rộng lớn vô cương. Lãnh địa quá mức mênh mông. So với cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Các tộc trở về sau. Đều là thông qua siêu cấp trước truyền tống trận hướng về từng người bộ tộc lãnh địa. Thế nhưng cũng có cực nhỏ một phần. Trực tiếp hô bằng dẫn bạn. Trước đi tụ hội. Lần này thế hệ tuổi trẻ gặp nhau. Càng là không phải chuyện nhỏ. Quá mức kinh người. Kia ở đại xích thiên biên cương phát uy thập quan vương lại xuất hiện. Đánh giết đời trước ba cái chảm ngã thiên kiêu. Cái gì? Hắn đã đi vào chảm ngã cảnh. Dẫn trước người cùng thế hệ sao? Có thể hay không đi tới trong truyền thuyết mấy cái kia cổ địa? Xin đế tộc người xuất thế. Không sai. Còn có Hoang. Liền võ thiên vương đều bị hắn đánh bại. E sợ chỉ có Hạc Tử Minh đại nhân có thể cùng hắn chống lại. Thế hệ tuổi trẻ không ít kỳ tài khiếp sợ. Cái kia thập quan vương quả thật là đáng sợ. Không phải đế tộc dòng chính không thể địch. Còn có một vị kia Hoang. Hai người giết bọn họ trẻ tuổi một đời gần như vắng lặng. Thận trọng, đế tộc phủ đầy bụi. Không xuất thế, mà một khi có người đi ra cổ địa. Nhất định phải bá tôn thế gian. Thập phương đều bái. Cũng lại vô ngã đời cơ hội rồi. Cuối cùng, những thanh âm này vẫn là trở nên yên lặng nhưng ý nghĩ. Nhưng sẽ không từ đây nhạt đi. Mà là nương theo thời gian trôi qua càng sâu nặng. Sau 10 ngày trong đế quan. Vương gia cứ điểm, một chỗ hoa lệ cung điện trước có thân ảnh đứng lặng thỉnh cầu bẩm báo một phen. Tại hạ đến tìm thập quan vương, vì hắn đưa tới một phong thiệp mời. Sau 3 ngày, trong đế quan có một cái tụ hội, bị xin người đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Đều là các tộc tinh anh. Cái gì tụ hội? Thủ vệ ở trước cửa giáp sĩ khẽ ồ lên. Còn có cái gì tụ hội đáng giá thập quan vương dự họp sao? Hắn bây giờ ở đế quan hai đời người bên trong nhưng là uy danh truyền xa. Chính là một ít đại tu sĩ. Thống lĩnh cũng đúng hắn lễ ngộ rất nhiều. Lần tụ hội này rất không bình thường. Không chỉ có là trong cửu thiên đến nhân vật thủ lĩnh. Còn có trong đế quan các tộc tối cường truyền nhân. Càng có vô địch giả đời sau. Cùng với chân tiên hậu duệ. Bọn họ chưa bao giờ đi qua cửu thiên. Gặp nhau chỉ có chỗ tốt hay không chỗ hỏng. Người đến nói, dựa theo cách nói của hắn, xem như là tương lai vùng thế giới này người trưởng khống gặp gỡ. Rất hy vọng Vương Đằng có thể cho cái mặt mũi, đi tới tham dự, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.